Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, không phải liền là cho ngươi liệu cái thương sao? Trần Ngộ Chân có chút giật mình, Phương Lăng Hy vậy mà đã nhìn ra, mặc dù cũng không là nàng nghĩ như vậy, thông qua công pháp dụ hoặc Vu Thu Hàn, nhưng đại thể chân tướng, hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm a. Chỉ là, này kịch bản không đúng vậy. Ta không có xuất hiện chỗ sơ suất, người chỗ nào nhìn ra được vấn đề? Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Trần Ngộ Chân y nguyên một mặt mộng ép bộ dáng, biểu thị chính mình hết sức nghi hoặc, hết sức vô tội. Đừng giả bộ, theo câu kia ta thích Lăng Hy ta liền cảm thấy có vấn đề. Hơn nữa, còn là Vu Thu Hàn tận lực cường điệu cái kia bên trên chữ có mấy tầng ý tứ. Này không phải liền là như ngươi loại này người vô sỉ thường dùng thủ đoạn sao? Phương Lăng Hy cũng không có để ý Phương Thanh Ngọc, Phương Vân Hạo cùng với Phương Nguyệt Lệ, Phương Thủ Cầm đám người ánh mắt khác thường. Nói thẳng, Lâm Thi Cầm nguyên bản còn hơi nghi hoặc một chút. Lúc này nghe vậy, đôi mắt đẹp không khỏi sáng lên. Trong lòng rất nhiều nghi hoặc, toàn bộ tiêu tán, nhưng nàng nhưng thành thật cúi đầu. Che lấp chính mình dị dạng cảm xúc, sợ thông minh Phương Lăng Hy phát hiện nàng và Trần Ngộ Chân có một chút bí mật, ngoặc kép, ta thật sự là oan uổng a. Cái kia Vu Thu Hàn liền là cái tiểu nhân vô sỉ, có quan hệ gì tới ta? Giống như là ta như vậy chính trực vĩ ngạn, tuấn giật siêu phàm, nho nhã lãnh khốc ngạc nhiên nam tử, như thế nào như thế hèn hạ hạ lưu? Ta rõ ràng nói đúng là ưa thích Lăng Hy ngươi. Hắn lại vẫn cứ muốn cường điệu cái kia, bên trên, chữ. Quả thực là dụng ý khó dò. Dụng tâm ngoan độc cực điểm. Trần Ngộ Chân tức giận căm phẫn. Đồng thời biểu thị chính mình hết sức oan uổng. Phương Lăng Hy đôi mi thanh tú cau lại. Nói, là thế này phải không? Phương Nguyệt Lệ lúc này cũng nhìn ra hai người có chút không đúng đến. Lúc này có chút không vui nói. Lăng Hy. Ngộ Chân thiếu chủ tuy là ở rể cô ra, nhưng chung quy là thiếu chủ. Ngươi không cần ỷ vào mình bây giờ tu vi mạnh hơn một chút. Quá khi dễ hắn. Phương Lăng Hy nghe vậy, trực tiếp trợn nhìn Trần Ngộ Chân liếc mắt, đồng thời rất là đàng hoàng đáp lại Phương Nguyệt Lệ nói. Vâng, tam trưởng lão, Lăng Hy hiểu rõ. Phương Nguyệt Lệ vui mừng nhẹ gật đầu, nói, lần này Phương gia cũng là gia này sạp hàng sự tình. Tiếp đó, không có đại trưởng lão, rất nhiều chuyện đều sẽ sai lầm. Lại thêm Vân Âm, cùng với Đồn Nguyên sự tình. Ai, nàng thở dài một cái, lại nhìn một chút Phương Thủ Cầm liếc mắt. Trong mắt cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ. Phương Thủ Cầm đồng dạng thở dài một tiếng. Tầm mắt nhưng nhìn về phía Lâm Thi Cầm. Xin lỗi nói, Lâm Tương Nhi cô nương. Chuyện lúc trước, nhường ngươi chế giễu, đại trưởng lão ngôn từ, cũng đích thật là một loại mạo phạm. Ta thay thế hắn, xin lỗi ngươi, Lâm Thi Cầm nào dám so đo a? Dù sao ai mặt mũi không cho, Trần Ngộ Chân cùng Phương Lăng Hy mặt mũi cũng phải cấp a. Càng không nói đến, người khởi xướng đã bị Vu Thu Hàn giết, nàng há lại sẽ so đo này chút. Nhị trưởng lão không cần như thế. Tương Nhi đã sớm không so đo. Lâm Thi Cầm lập tức hành lễ, cũng ngăn cản Phương Thủ Cầm cúc cung xin lỗi. Phương Thủ Cầm tự nhiên lại là một phen thổn thức, đồng thời cũng đối Lâm Tương Nhi giác quan tốt hơn mấy phần. Trần Ngộ Chân lúc này cũng kịp phản ứng. Phương Lăng Hy vẻn vẹn chỉ là hoài nghi, mà căn bản cũng không có cái gì có thể xác định chứng cứ. Cho nên, hắn đồng dạng mở miệng, nói: Lăng Hy, thật là như thế này à? Mà lại, cái kia Vu Thu Hàn, không phải Vu gia thiếu gia sao? Vu gia này các gia tộc, còn thiếu một chút kia công pháp à? Mà lại, ta há sẽ như vậy ngốc truyền cho hắn công pháp? Hắn hôm qua đối ngươi cùng ta là thái độ gì? Cái kia thái độ không phải là giả sao? Hôm qua ngày sau, ta vẫn tại khổ tu. Buổi sáng đều, tối hôm qua. Ngươi còn như thế ta? Trần Ngộ Chân có chút thẹn thùng nói. Còn có chút xấu hổ đỏ mặt dĩ nhiên. Lão nam nhân giả bộ nai tơ. Luôn luôn là Trần Ngộ Chân sở trường trò hay. Tối hôm qua, như thế ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Phương Lăng Hy nghe vậy, rất đỗi xấu hổ, nhưng nghĩ đến tối hôm qua chủ động băng Trần Ngộ Chân vận công quá trình. Nghĩ đến Trần Ngộ Chân liều mạng nghiền ép tiềm năng tăng lên cảnh giới cử động. Lòng của nàng không khỏi run lên, đúng là sinh ra một tia cảm giác đau đớn tới. Đến mức, nàng còn muốn nói nhiều hung ác thoại, lại là cũng không nói ra được. Ta không có, được a, ta đích xác là nói bậy. Tối hôm qua chúng ta cái gì cũng không làm. Sau đó, cái kia, Lăng Hy ngươi quá lợi hại. Ta tối hôm qua không phải mệt mỏi thảm rồi sao? Cho nên buổi sáng không cứng nổi, liền ngủ một giấc đến trưa rồi. Điểm này, Thúy Ly là rất rõ ràng. Trần Ngộ Chân ngại ngùng, cùng với mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng bộ dáng, đơn giản nhường Phương Lăng Hy hơi kém nổ tung. Không phải liền là cho ngươi liệu cái thương sao? Không phải liền là giúp ngươi ngưng tụ chân nguyên cảnh giới sao? Không phải liền là ngươi nghiền ép tiềm năng tổn thương linh hồn đến mức xuất hiện hai sợi tóc trắng? Bị thương căn cơ dẫn đến thân thể ở vào trạng thái hư nhược sao? Cái gì ta quá lợi hại? Cái gì ngươi tối hôm qua mệt mỏi thảm rồi? Cái gì buổi sáng không cứng nổi? Phi, ngươi cái này hạ lưu bại hoại. Đều đang nói chuyện gì vậy? Phương Lăng Hy có chút tức đến nổ phổi. Mà Phương Nguyệt Lệ, Phương Thủ Cầm đám người một mặt giật mình. Lập tức lườm Phương Vân Hạo, Phương Thanh Ngọc hai người một cái nói. Chúng ta đi, còn ở nơi này quấy rầy cô gia tiểu thư đời sống tình cảm làm cái gì? Phương Nguyệt Lệ lời nói này, Phương Lăng Hy đều hơi kém muốn tìm cái lỗ để chui vào. Mà Lâm Thi Cầm cùng Lâm Thiền Nhi, thậm chí nha hoàn Phương Thúy Ly, đều một mặt giật mình nhìn xem Phương Lăng Hy. Nguyên lai, các người đều đã đến nước này à, còn điên rồi một đêm. Chẳng lẽ là nghiên cứu lớn âm dương hợp đạo chi thuật? Khó trách cô ra buổi sáng như vậy bộ dáng yếu ớt. Còn ngủ một giấc đến trưa rồi. Phương Thúy Ly một tiếng nỉ non, như chân chính siêu tất sát, nhường Phương Lăng Hy hoàn toàn tuyệt vọng. Ngươi đang nói cái gì? Không phải liền là ta cho ngươi liệu cái thương sao? Không phải liền là ngươi khoe khoang cưỡng ép tăng lên cảnh giới bị thương linh hồn? Buổi sáng dậy không nổi giường mới nghỉ ngơi đến giữa trưa sao? Ngươi nói đều là lời gì? Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Phương Lăng Hy mặt đen lên, gằn từng chữ. Lăng Hy, ngươi cũng biết đạo ngã ngủ cho tới chưa? Xin hỏi, ta như thế nào truyền thụ công pháp gì cho Vu Thu Hàn? Ta lại như thế nào khiến cho hắn phối hợp ta diễn ngươi? Lăng Hy, xin chỉ giáo. Trần Ngộ Chân cười nói. Tiểu nha đầu, liền ngươi hội chơi, dương đông kích tây. Minh tu sạn đạo ám độ trần thương, loại hình thủ đoạn. Kỳ thật, người phu quân cũng sẽ đây. Hơn nữa, còn là kiếp trước chơi đến không muốn không muốn. Phu quân, thật sự là dài trí khí. Phương Lăng Hy sững sờ, lập tức cười lạnh một tiếng. Trần Ngộ Chân, hổ khu, chấn động. Chỉ cảm thấy có chút bất an, xem ra là có chuyện không tốt sắp xảy ra. Thì cầm tỉ tỉ, chúng ta trở về phòng tu luyện. Phu quân đầu não có chút phát nhiệt, cần một người tốt tốt tỉnh táo một chút. Phương Lăng Hy âm thanh lạnh lùng nói. A, tốt Lăng Hy muội muội. Lâm Thi Cầm hướng phía Trần Ngộ Chân nháy mắt mấy cái. Ra hiệu ban đêm ta vụng trộm tới thăm ngươi. Hiện tại ngươi liền bớt đau buồn đi đi. Trần Ngộ Chân trang làm như không thấy được dáng vẻ, trực tiếp không rảnh để ý. Hắn thầm nghĩ, ngươi Lâm Thi Cầm có phải hay không ngốc, không nhìn thấy Lăng Hy tức giận, còn nửa đêm luôn hướng phòng ta chạy. Đang khảo nghiệm ta là làm cầm thú vẫn là không bằng cầm thú. Này nếu như bị Lăng Hy biết, còn không chừng hội hiểu lầm thành dạng gì đâu. Ngươi Lâm Thi Cầm, có phải hay không e sợ cho thiên hạ bất loạn a? Chẳng lẽ nhất định phải ta giống như là kiếp trước như thế đối đãi ngươi? Ngươi mới sẽ trung thực. Trần Ngộ Chân trong lòng oán thầm không thôi. Có thể nghĩ đến kiếp trước, hắn làm sao lại cảm thấy kiếp trước mặc dù Chu Ni Biu, mặc dù ngây thơ, Mặc dù rất là lăng đầu thanh, nhưng trôi qua rất là tiêu sái kích thích a. Không thể nghĩ, không thể nghĩ, hiện tại ta mới 15 tuổi, chính vào thanh xuân tuổi trẻ, phong nhã hào hoa, thận thủy sung túc tuổi tác đoạn. Nghĩ đến kiếp trước cái kia một thanh trường thương chinh chiến thiên hạ tiên tử thánh nữ thần nữ. Phong thái, khó tránh khỏi vô cùng xúc động, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ta là nam nhân tốt chính là ta. Ta muốn vì Lăng Hy thủ thân như ngọc, muốn thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, muốn phú quý không dâm, uy vũ bất khuất, chấm ngoặc kép. Trần Ngộ Chân bắt đầu làm lên kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.